Chương 1095, Mục Điêu, Bất Tiếu. Hành lang không đầu thi xuất hiện quá đột nhiên, Chu Phàm không thể không dừng chân lại, nhẹ ách một tiếng, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ. Dù cho cái này rủ xuống bạch đi gì không đầu thi thậm chí không có dây thừng loại hình đồ vật treo, nó là nổi đồng bệnh giữa không trung. Nhưng Chu Phàm thấy nhiều chuyện kinh khủng, cũng không cảm thấy một bộ bạch đi không đầu thi có cái gì đáng phải sợ hãi, hắn chỉ là đề cao cảnh giác, trông thấy bạch đi không đầu thi không có công tới ý tứ. Hắn hỏi, có chuyện gì sao bạch đi không đầu thi lơ lửng không có trả lời. Chu Phàm chú ý tới bạch đi không đầu thi hẳn là nam tính, nhưng lại cảm thấy không phải, bởi vì bạch đi không đầu thi hai chân mặc chính là một đôi thuần trắng dày thêu, hai tay của nó rút vào trong tay áo, ngược lại thấy không rõ. Có lẽ là bởi vì ngực quá nhỏ nguyên nhân Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn lại ho nhẹ một tiếng nói, nếu như không có việc gì có thể hay không tránh ra một chút bạch đi không đầu thi đột nhiên hướng lên, nó dán tại hành lang đỉnh ngói dưới cấp tốc phi hành rời đi. Đây không phải quái dị rất không có khả năng xuất hiện tại thư viện. Chu Phàm lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Hành lang không dài, nhưng so Chu Phàm tưởng tượng khó đi, rộng rãi hẹp hẹp, siêu siêu vẹo vẹo. Thỉnh thoảng sẽ có trong suốt hồn phách hoặc thi thể theo hành lang hai bên thổi qua. Không biết còn tưởng rằng ta đi tại quỷ môn quan bên trên. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhóc nghĩ, hắn không rõ vì cái gì Tiêu Lôi thư viện sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Rất nhanh hắn liền đi tới cuối hành lang, cuối cùng là đá xanh tường vây cùng một cái hắc mộc cửa. Chu Phàm do dự một chút, nghĩ đưa tay đẩy cửa ra, lúc này hắc mộc cửa đột hiện màu đỏ phù điêu. Bất quá nửa cửa gỗ lớn hồng sắc phù điêu sinh động như thật, là một cái cầm trong tay dài thường, người khoác áo giáp nam tử, khắc ở cửa gỗ lên hắn tròng mắt chuyển động, đánh giá Chu Phàm, mở mở ra đóng lại quát, người đến người nào, xưng tên ra ta gọi Chu Phàm. Chu Phàm giật mình một cái no y tới đây chuyện gì nam tử lại là nghiêm mặt nói. Cầu học đọc sách. Chu Phàm trả lời. Cầu học đọc sách năm nay bao nhiêu tuổi phù điêu hỏi. Chu Phàm nói, 10 năm. 15 tuổi, cái kia cũng không nhỏ, có thế từng hôn phối phù điêu khẽ vướt cằm, nếu là không có đừng để ý tới nó, trực tiếp đẩy cửa tiến đến liền tốt. Một cái có chút khàn khàn thanh âm nam tử no y Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Thiếu niên lang, nhà ta biểu mội mửa y sa u xuân xanh, nếu là có ý phù điêu thanh âm vẫn là từ phía sau chuyển đến. Nhà ngươi biểu mội đoán chừng cũng là một cái mộc điêu. Chu Phàm vội vàng đóng cửa lại. Đây là một cái tiểu viện, trong sân có trồng một gốc gần chết héo cây hòe, dưới tảng cây hòe ngồi xếp bằng cả người mặc màu đen đạo bào nam tử. Nam tử tóc đen râu đen, nhìn hẳn là 40 tuổi bộ dạng, trên búi tóc của hắn cắm một chi mộc châm. Ngay mặt sắc bình tĩnh đánh giá Chu Phàm nói, ngươi chính là Chu Phàm sao phải? Chu Phàm cũng không kỳ quái nói người sẽ biết tên của hắn. Đạo nhân nhìn có chút nghiêm túc không câu nệ cười nói, ngươi có thể tới, ngồi xuống nói chuyện. Chu Phàm đi tới đạo nhân trước mặt, đạo nhân trước mặt đặt vào một tấm bàn trà, nhưng trên bàn trà giống tuyết. Chu Phàm cũng giống như đạo nhân như thế ngồi xếp bằng tại chiếu rơm bên trên. Ngoại nhân xưng ta là Bất Tiếu đạo nhân. Vì lẽ đó ngươi không cần ở trước mặt ta nói đùa. Nam tử lại là chậm rãi nói. Đúng, đạo trưởng. Chu Phàm gật đầu, trong lòng của hắn hiếu kỳ vì cái gì không thể tại cái này Bất Tiếu đạo nhân trước mặt nói đùa. Nhưng Bất Tiếu đạo nhân đều như vậy nói, Chu Phàm liền không có hỏi nhiều. Tiêu Lôi thư viện để ta tới phụ trách, có việc ngươi cũng có thể tới đây tìm ta, không cần gọi ta là viện trưởng, chờ ngươi tiến vào đạo cảnh, tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Liền càng không cần khách khí, ngươi gọi ta là đạo trưởng liền rất tốt. Bất Tiếu đạo nhân còn nói. Chu Phàm đáp một tiếng là, hắn hiện tại mới phát hiện Bất Tiếu đạo nhân cổ ở giữa có một đầu tinh tế tơ máu, giống như tơ thép rằng có đi ra huyết tuyến. Tơ máu có chút nhạt mà khó gặp, nếu không phải Chu Phàm ngồi gần nhất cũng vô pháp trông thấy. Tiêu Lôi thư viện không có giáo tập, chỉ có chút ít mấy người, bình thường riêng phần mi nhờ có chính mình sự tình muốn làm. Các ngươi đi vào nơi này học sinh đều là vì đạo cảnh mà đến, thư viện sẽ vì các ngươi cung cấp một chút tài nguyên, nhưng nhập đạo không dễ, dù ai cũng không cách nào xác nhận ngươi có thể hay không thuận lợi nhập đạo, hết thảy còn muốn dựa vào các ngươi chính mình cố gắng. Bất Tiếu đạo nhân thanh âm truyền đến, Chu Phàm vội vàng chuyển di ánh mắt, không tiếp tục xem Bất Tiếu đạo nhân trên cổ huyết tuyến, hắn mở miệng hỏi, ta hiện tại liền đạo cảnh là cái gì cũng không biết, không biết nên từ nơi nào bắt đầu đâu. Hắn mới tiến vào khí cương đoạn viên mãn không đến bao lâu, mấy ngày nay lại một mực tại hoang dã bên ngoài, vì lẽ đó liền không có vội vã hướng Chu Tiểu Miêu hỏi thăm, chuẩn bị chính mình trước hiểu một cái đại khái lại nói. Mà ngoại giới liên quan tới đạo cảnh tư liệu rất ít, liền cao tượng thư viện đều không có phương diện này tư liệu. Đạo cảnh vấn đề, ngươi có thể đi Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất tìm đọc liền có thể, đây là lệnh bài. Bất Tiếu đạo nhân từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm vội vàng tiếp nhận. Trong tàng thư thất hết thảy đều sẽ có đáp án, nếu là trong lòng có nghi hoặc, có thể tìm Tiêu Lôi thư viện người hỗ trợ. Bất Tiếu đạo nhân thản nhiên nói, bất quá nơi này cùng ngươi đã từng ở qua thư viện khác biệt. Nơi này trừ ra Tiêu Lôi thư viện cho các ngươi chuẩn bị tài nguyên bên ngoài, ngươi muốn tìm người hỗ trợ, là muốn thanh toán thù lao. Liền xem như tìm ta cũng giống vậy, đương nhiên ngươi nếu như cảm thấy giá cả quá đắt, có thể không cho bọn hắn hỗ trợ, kỳ thật bọn hắn cũng không phải quá tình nguyện hỗ trợ. Tàng thư thất ngay tại ngươi đi trở về thi hồn hành lang đầu thứ nhất lối rẽ bên trên, ngươi bây giờ có thể đi, đương nhiên nếu như có cái gì đơn giản muốn hỏi hiện tại cũng có thể hỏi ta. Đạo cảnh sự tình liền không cần hỏi, hết thể chờ ngươi tại trong tàng thư thất tìm không được đáp án rồi nói sau. Trong hành lang vì sao lại có nhiều như vậy tử hồn xác chết trôi, Chu Phàm không hiểu hỏi. Tử hồn là người chết về sau, rất tình cờ tình huống mới có thể hình thành, cũng không phải là mỗi người chết rồi đều có thể biến thành tử hồn, xác chết trôi cũng là cùng loại. Chu Phàm bình thường tại hoang dã đi lại, ngẫu nhiên cũng sẽ trông thấy tử hồn cùng xác chết trôi. Nhưng rất ít trông thấy như thế tập trung tử hồn cùng xác chết trôi. Đây là An Miêu phu nhân nuôi dưỡng chết sủng, ngươi nếu như gặp phải nàng, không nên tới gần nàng, nếu như chọc giận nàng, vậy ngươi liền sẽ có phiền toái không nhỏ. Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt ngưng lại, no ý An Miêu phu nhân Chu Phàm trầm mặc một cái nói, hành lang vì sao lại như thế kỳ quái, kia là một cái khí cụ, nó một cái tác dụng là kiểm trắc tiến vào người pha ý chăng còn có ác ý. Bất Tiếu đạo nhân đơn giản nói, hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời, ngươi không cần phải gấp gáp quá hiếu kỳ thư viện chỗ kỳ lạ, sau đó ngươi ở lâu liền sẽ biết đến, hiện tại cho phép ngươi lại hỏi một vấn đề. Tiêu Lôi thư viện vì cái gì như thế ẩn nấp? Chu Phàm tại vấn đề này cùng trên cửa cái kia ngốc mục điêu lên bồi hồi một cái, vẫn là lựa chọn vấn đề này. Không phải có ý ẩn nấp, mà là có rất ít người sẽ đến quấy rầy chúng ta những người này mà thôi, lâu dần người bình thường liền không biết Đạo Châu Phủ còn có một tòa thư viện. Bất Tiếu đạo nhân nói, đồ tể thích làm thịt lừa, bề ngoài liền dứt khoát cho thuê hắn sung làm thịt lừa ăn, nếu như có ý ẩn ấp, vậy ngươi liền sẽ không như thế nhẹ nhõm tìm được đến.